Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 393, chương 394, ngươi ở đây kiềm nén hắc ám. Thanh âm già nua quanh quẩn, đang tại chiến đấu Ngô Trần hơi ngẩn ra, khóe miệng chứa bắt đầu một độ cung. Sau một khắc, Ngô Trần bảo phát vô biên chiến lực, hung hãn trình độ một lít lại tăng, rộng lớn tiên lực, chào đáng với mảnh này bị phá diệt thiên vũ, tranh hoàng hồ lô sinh linh biến sắc, bị Ngô Trần đánh bay. Ngô Trần một quyền xuống phía dưới, làm cho tranh hoàng hồ lô sinh linh bị đau, cảm giác thân thể của chính mình muốn tan rã, văng tung tóe thành khối. Đây là lực lượng gì? Tranh hoàng hồ lô sinh linh ngưng trọng, nhưng mà hắn biết mình hỏi cũng vô ích. Chiến đấu chuyển biến quá nhanh, vốn là chôn cất chủ cùng tranh hoàng hồ lô sinh linh chiến đấu, biến thành Ngô Trần cùng tranh hoàng hồ lô sinh linh chiến đấu. Hắn trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Già Lam chôn cất vương lẩm bẩm nói. Chôn cất chủ đứng ở một bên, nghe được Già Lam chôn cất vương nói, chỗ trống rồi lại tiết lộ tang thương con ngươi, nhấp nháy sinh huy. Đế hạ thấp thời gian thay mặt, hắn vượt qua hắc ám, bây giờ đi qua, hắn đối với vô hắc ám hiểu rõ càng thêm khắc sâu. Hai người trong lời nói, Thương Vũ ở trên chiến đấu cũng đến kết thúc, làm kém chút đồng hóa hắc ám tranh hoàng hồ lô sinh linh. Hắn mượn cái này bản lĩnh, đặt chân ở giới hải ở chỗ sâu trong, chống lại Ngô Trần phía sau. Hắn tự tin vô địch hắc ám, không hề có tác dụng, ngược lại bị áp chế. Thân hình của hắn ở tan rã, tranh hoàng hồ lô chậm rãi chuyển đổi thành hắc ám, không còn là phân nửa màu da cam phân nửa hắc ám. Ở triệt để hắc ám biến hóa, a 967 tranh hoàng hồ lô sinh linh bạo hống, hai đôi mắt triệt để hóa thành hắc vụ, hắn nhập ma vào hắc ám, bị hắc ám ăn mòn. Ngô Trần không, từng quyền đánh ra, như quyền khai thiên địa, tiếng bịch bịch không ngừng vang lên, tranh hoàng hồ lô sinh linh thổ huyết. Một trận chiến này không cần phải suy nghĩ nhiều, Ngô Trần đem hóa thành hắc ám sinh vật tranh hoàng hồ lô sinh linh chảm sát. Ngô Trần trương tay vồ một cái, đem tranh hoàng hồ lô sinh linh cùng với tranh hoàng hồ lô bỏ vào trong túi. Thấy thế, Già Lam chôn cất vương nghi hoặc không thôi. Đế tôn, người này đã hắc ám biến hóa, ngươi thu cần gì phải? Nghe vậy, Ngô Trần lại cười nói, cho nhà ta con mèo nhỏ làm đồ ăn cho mèo. Già Lam các loại, chờ, chôn cất vương dồn dập dại ra, khóe miệng giật một cái, lời này cũng quá khỏe khoắn đi. Hắc ám sinh vật cho rằng thức ăn, trong thiên hạ cũng chỉ có Ngô Trần có thể nói ra lời như vậy. Bọn họ mặc dù đã gặp con mèo nhỏ, thế nhưng cũng không biết con mèo nhỏ có nuốt chửng hắc ám năng lực. Chôn cất chủ, người ta giúp ngươi giết. Ngươi đi táng địa a. Gỗ mục dương cho ngươi. Bất quá ngươi được làm cho ta xem một chút gỗ mục dương. Chôn cất chủ nói như vậy, bởi vì hắn mình cũng hiếu kỳ, lúc nào táng địa có một cái nát vụn dương gỗ, mình tại sao không biết? Kỳ thực, gỗ mục dương cũng không phải táng địa nhân hết thảy, mà là có người cố ý đặt ở táng địa. Ngô Trần đồng ý, chợt cùng với chôn cất chủ tiến nhập táng địa. Già Lam chôn cất vương đám người phía sau đi theo, mọi người một đường nói chuyện với nhau, một đường hướng về gỗ mục dương sở tại mà ra. Bằng vào ký ức, Ngô Trần quen việc dễ làm, làm cho chôn cất chủ cùng Già Lam chôn cất vương đám người quỷ gì. Người này như thế nào so với chúng ta còn quen thuộc. Đi trước gỗ mục dương sở tại địa trên đường, Ngô Trần cũng là biết được, thì ra chôn cất chủ kỳ thực có thể giải quyết tranh hoàng hồ lô sinh linh, nhưng là không thể ra tay toàn lực. Người ở đây kiềm nén hắc ám. Ngô Trần kinh dị nhìn về phía chôn cất chủ. Chôn cất chủ nói cho Ngô Trần, mình không thể xuất thủ. Nếu như quá nhiều xuất thủ, nhiễm phải tranh hoàng hồ lô sinh linh hắc ám. Chính mình đem tích góp từng tí một nhiều lắm hắc ám. Từ ngôn ngữ, dường như chôn cất chủ ở khắc chế hắc ám, bị hắc ám ăn mòn. Ta vốn là hắc ám dựng dục, thế nhưng đúng là một cái ngoại lệ, có chính mình ý chí. Theo chôn cất chủ giảng thuật, Ngô Trần hiểu rõ, chôn cất chủ chính là khởi nguyên cổ khí dựng dục sinh linh. Không biết nguyên nhân gì, có chính mình ý chí, hơn nữa tu luyện tới tiên vương cảnh, chôn cất chủ ý thức đến hắc ám nếu như càng thêm cường đại. Chính mình đem mất đi cảm tình, cho nên, chôn cất chủ quanh năm đem chính mình nhốt tại hũ sành bên trong. Vì chính là luyện hóa hết hắc ám, giảm thiểu hắc ám xâm lấn, đưa đến áp chế tác dụng. Năm đó, ta trở thành tiên vương, vì đi ra một bước kia, hấp thu nhiều lắm hắc ám, kém chút hắc ám biến hóa. Chôn cất chủ nói rằng, nghe được chôn cất chủ nói, Ngô Trần ngạch thủ, dường như nghĩ đến cái gì, mỉm cười nói. Ta có thể giúp ngươi bị xua tan cùng luyện hóa hắc ám. Không cần ngươi cái này tự phong hũ sành. Như thế nào? Muốn giao dịch sao? Chôn cất chủ cường đại. Ngô Trần tự nhiên sẽ hiểu. Hơn nữa lúc trước hắn thì nhìn ra chôn cất chủ cùng tranh hoàng hồ lô sinh linh đối chiến. Có dị dạng, lúc này mới biết phát hiện cùng hỏi chôn cất chủ. Tự ta bị xua tan là được. Không cần làm phiền ngươi. Chôn cất chủ khóe miệng giật một cái, có chút không nói, hắn cũng không dám cùng Ngô Trần giao dịch, thiên biết giao dịch ra kết quả gì, không khỏi, hắn hồi tưởng lại con gái của mình, bởi vì nữ nhi tương lai cùng an toàn, hắn cùng Ngô Trần có một đoạn nhân quả giao dịch, ai biết, giao dịch này sau đó, nữ nhi đều bị Ngô Trần cho lừa chạy, mỗi khi nhớ tới chuyện này. Chôn cất chủ cũng nhức đầu, cho nên, hắn cũng không dám đang cùng Ngô Trần giao dịch, trời mới biết sau một khắc ném vật gì, người cùng ta cái kia đoạn nhân quả giao dịch, nhớ kỹ thực hiện, sử thượng lớn nhất đại thanh coi buông xuống. Chôn cất chủ đột nhiên nói rằng, ý vị thâm trường nhìn Ngô Trần liếc mắt, Ngô Trần thân thể ngẩn ra, hắn bắt được chôn cất chủ thần sắc biến hóa. Nàng thế nào, có tìm được ngưỡng mộ trong lòng đối tượng? Ngô Trần chưa từng quên, đế hạ thấp thời gian thay mặt, chính mình ly khai lúc nuôi gà đối với mình khuynh thuật bày tỏ. Cùng với cái kia đoạn hứa hẹn, nàng mấy năm nay đều ở đây nhắc tới ngươi. Chôn cất chủ cùng với Ngô Trần kề vai hành tẩu, chưa xem Ngô Trần, từ tốn nói, ngắn ngủi, mấy năm nay, ba chữ. Nghe giống như là thời gian rất ngắn, nhưng Ngô Trần biết, mấy năm nay, rất dài rất dài. Đại biểu cho một đoạn đã lâu tuế nguyệt, từ đế hạ thất thời gian thay mặt đến nay, nàng còn ở các loại. Chờ, cùng với chính mình, Ngô Trần không thể bảo trì thong dong, bởi vì của nàng đợi mà phát động dung. Sau một khắc, leng keng có lực nói âm vang lên, Ngô Trần mâu chói. Có một khó có thể dùng lời diễn tả được ma lực. Khiến cho người tin phục. Ta sẽ không cô phụ nàng. Một cô gái. Chờ chính mình không mấy ước vạn năm không thay đổi tâm. Nghị lực như thế không phải là người tầm thường có thể làm được. Ngô Trần nói không phải cảm động xúc động đó là giả. Một đường ngôn ngữ dưới. Mọi người đạt được gỗ mục dương địa phương. Gì? Nơi đây không phải chôn cất lấy một vị chôn cất vương sao? Làm sao biến thành một ngụm nát vụn dương gỗ? Cái này gỗ mục dương là cái gì? Nhìn gỗ mục dương, còn lại chôn cất vương mắt lộ ra nghi hoặc có hiếu kỳ, bằng mượn bọn họ tiên vương ánh mắt, dĩ nhiên nhìn không thấu gỗ mục dương. Bọn họ có loại trực giác, cái này gỗ mục dương so với khởi nguyên cổ khí còn muốn thần bí. Kể cả chôn cất chủ cũng tò mò, vuốt cằm, trước sau quan sát gỗ mục dương, nhìn không ra cái nguyên cớ. Oanh, chôn cất chủ mãnh liệt một quyền đánh vào nát vụn trên dương gỗ. gỗ mục dương không phát hiện chút tổn hao nào. Cái này, Già Lam chôn cất Vương Chấn sợ. Chôn cất chủ lực lượng so với hắn người nào đều biết. Có thể cư nhiên hám không động được gỗ mục dương. Chôn cất chủ, chúng chôn cất vương kinh dị. Táng địa khi nào xuất hiện như thế một ngụm thần kỳ dương gỗ. Đạo hữu, đây là vật gì? Chôn cất chủ hỏi hướng Ngô Trần. Hắc ám chân chính khởi nguyên. Có nó một nửa nguyên nhân. Ngô Trần mỉm cười, chỉ hướng gỗ mục dương. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.